Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 33, chúng độc hạ, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngứa, Thẩm Tịnh Xu bất an vặn vẹo cầu hoan. Bên trong thật ngứa, Tư Bất Quy nhíu lông mày không nói. Rút ra ngón tay mình nhìn thoáng qua dịch ẩm ướt trơn nhẵn bên trên. Rất nhiều nhỏ xuống đất, không rảnh để chậm trễ. Tư Bất Quy gỡ xuống trường đao mà nàng đeo bên eo. Đem chuôi đao xoa dịch ẩm ướt, sau đó tách cánh hoa, hướng tiểu huyệt khẩu cắm xuống. Sừng tê giác thượng đẳng được mài bóng loáng, chuôi đao lệch dài nhỏ, chính là kiểu dáng có thể cầm hai tay. Lần này cắm vào chỗ sâu tiểu huyệt, đâm trọt thịt mềm, Thẩm Tịnh Xu sảng đến lập tức chiều phun. Nhưng cái này còn chưa đủ, huyệt thịt vẫn lửa nóng như cũ, rào chặt lấy chuôi đao, muốn đem nó hút lấy. Tư Bất Quy khống chế sức nói, mặc dù chuôi đao sáng loáng, mình ngày thường cũng thường lau sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là vật cứng. Nàng từ đầu đến cuối sợ làm bị thương Thẩm Tịnh Xu. Bất quá nước ẩm ướt thật nhiều, Tư Bất Quy rất nhanh có thể thông thuận trừ sáp. Cầm chuôi đao điều khiển đến hiện tại đã ướt trượt đến cực hạn. Dâm huyệt trở nên ngứa ngáy bất mãn. Nhìn xem chuôi đao bị phun ra nuốt vào. Dần dần cũng tăng thêm tốc độ. Thật sâu cắm vào. Thật sâu rời khỏi. Thao huyệt thịt tươi non muốn lật ra. Muốn lên. Lại một đợt cao trào. Thẩm Tịnh Xu sảng đến không khép được chân. Tiểu huyệt co quắp chảy ra nước. Tư Bất Quy nhanh tay lẹ mặt, lúc nàng ở cao trào lập tức điểm huyệt đạo nàng, ngăn cản độc tố khuếch tán, rút ra chuôi đao. Tư Bất Quy vội vàng đem người gói kỹ lưỡng, ôm lấy, mũi chân điểm một cái, trực tiếp phá cửa mà ra. Cũng may Tư Bất Quy võ công chắc tuyệt, mới có thể ôm Thẩm Tịnh Xu phi thân nhảy lên đầu tường. Mấy cái lên xuống. Liền đi ra ngoài chùa. Trong chùa đám hái hoa tặc bị Tư Bất Quy đánh trọng thương gây nên bạo động. Lúc này đều có rất nhiều phu quân phụng mệnh đến đây điều tra. Bị bọn hắn quấy phá. Trong chùa chật như nêm cối. Bên ngoài chùa ngược lại ít một chút. Hàn Thất cùng lão cửu sớm ở nơi đó đợi nàng. Tư Bất Quy lưu loát từ trên đất nhảy lên ngựa. Tay trái ôm chặt Thẩm Tịnh Xu. Tay phải kéo dây cương, dục ngựa chạy gấp, từ đường nhỏ đi thẳng về sơn trang. May mắn đường xá không tính xa xôi. Ba người phi nhanh một trận, liền đến ngoại vi bát quái trận hoa đào của sơn trang. Có bộc đồng đến dẫn ngựa. Hàn Thất cùng lão cửu nhảy xuống ngựa đuổi theo sau. Mặc Niệm lấy khẩu huyết để vượt qua trận, gấp đi tìm Kim Lăng. Tư Bất Quy kiểm tra Thẩm Tịnh Xu một hồi, thấy nàng xuân tình lại lên, giữa lông mày hắc khí không ngờ càng đậm hơn, tiểu huyệt lại bắt đầu không an phận ngứa ngáy. Thẩm Tịnh Xu khó chịu rên rỉ, Tư Bất Quy bất đắc dĩ, đành phải cởi bỏ xiêm y nàng, dùng chuôi đao cắm vào tiểu huyệt nàng. Bị làm đến thoải mái. Chỗ kia ngứa ngáy được làm dịu, Thẩm Tịnh Xu thoải mái thở hào hền, gẹp chặt tiểu huyệt, đợi nàng chảy ra xuân dịch, hơi lắng một hồi, Tư Bất Quy tranh thủ thời gian rút chuôi đao ra, đem người bao lấy, từ lưng ngựa vọt lên, rơi xuống trong trận hoa đào, tìm đường bước nhanh vào trong trang, đến phòng ngủ, Kim Lăng đã chờ sẵn, không cần nhiều lời tới bắt mạch cho Thẩm Tịnh Xu. Quan sát sắc mặt của nàng, một lát, Tư Bất Quy cau mày vội hỏi, như thế nào rồi, hỏa độc bình thường mà thôi, cho uống mấy viên thuốc điều dưỡng liền tốt, chỉ là, Tư Bất Quy đã nói tiếp, thế nhưng là giải pháp có chỗ khó sao, Kim Lăng khẽ gật đầu, cũng không phải, chỉ là Thẩm nương tử không có cơ sở võ công, nếu muốn vì nàng vận khí giải độc, sợ là... Ở phía trên cổ tay Thẩm Tịnh Xu, Kim Lăng chỉ vào hắc tuyến như có như không nói, độc này cùng xuân dược tương xứng phối hợp. Xuân dược không tan, độc không cách nào giải. Nếu độc không giải, xuân dược tản ra, người thoáng chốc sẽ mất mạng. Từ Bất Quy không ngờ độc này lại như thế dày vò. Nhưng cái này hoàn toàn không phải thứ phiền toái nhất. Kim Lăng lập tức lại nói, thẩm nương tử sợ là không chịu nổi các chủ vì nàng vận công giải độc. Nếu có tàn độc, đẩy cung thay máu, Từ Bất Quy không chút do dự. Ngươi đi chuẩn bị. Kim Lăng giật mình, lập tức muốn quỳ xuống. Sốt ruột khuyên can nói, các chủ không thể, ngài chính là, nhanh đi chuẩn bị. Khẩu khí Từ Bất Quy không thể nghi ngờ, cũng không cho phép Kim Lăng phản đối. Ta nói cứu người chính là muốn cứu người. Kim Lăng bất đắc dĩ, Lão Cửu cùng Hàn Thất bên cạnh thấy thế, cũng gấp muốn khuyên can, lại bị ánh mắt sắc bén của Từ Bất Quy trấn nhiếp. Từ Bất Quy ôm người đi vào trong, Kim Lăng cùng Hàn Thất, Lão Cửu nhìn nhau, biết ý nàng đã quyết, chỉ có thể thở dài, đi phòng thuốc chuẩn bị. Trong phòng đã chuẩn bị tốt nước ấm, Từ Bất Quy đem y phục Thẩm Tịnh Xu cởi ra, bỏ vào thùng gỗ, sau đó mình cũng thoát ý ngồi vào, từ sau ôm lấy nàng, tiểu huyệt nhất định bắt đầu một vòng ngứa ngáy mới. Từ Bất Quy tay phải sờ đến tiểu huyệt, đảo vài cái rồi cắm đi vào, bản tâm nàng duyệt Thẩm Tịnh Xu, mỗi lần hoàn hảo đều thoải mái lâm ly. Bây giờ ngón tay cắm vào huyệt tiêu hồn này, nhưng lại không cho phép nàng động tình. Tất nhiên là khó chịu gấp, nhưng Thẩm Tịnh Xu bây giờ nguy cơ sớm tối. Từ Bất Quy cũng chỉ có thể hung hăng kiềm chế tình dục của mình cùng thân thể kìm nén không được dâng lên khoái cảm. Thẩm Tịnh Xu rất nhích người, một đôi bạch sữa ở trong nước chập chờn tạo thành sóng nước khắp nơi. Từ Bất Quy biết nàng muốn cao chiều, lập tức ở trong niêm thanh tâm quyết, trước tán đi dục niệm của mình, sau đó ngưng thần, ở bên tay trái trưởng lòng bàn tay vận khí, vuốt bụng dưới Thẩm Tịnh Xu chậm rãi rời lên, đưa độc trong người nàng bước ra. Thẩm Tịnh Xu sắp cao trào, bỗng nhiên ngực cảm thấy một trận đau đến buồn bực, chợt trong cổ ngon ngọt, phun ra một ngụm máu đen. Thân thể hư mềm đổ vào trong ngực Từ Bất Quy, Thẩm Tịnh Xu đầu đầy mồ hôi, đã là bị hôn chưng, cũng là bị xuân tình ép, trên mặt ửng hồng từng tia hắc tuyến đã lui. Từ Bất Quy nắm cổ tay Thẩm Tịnh Xu xem xét, dây chỉ đen cũng chỉ có một điểm nhỏ nhàn nhạt, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Từ Bất Quy kêu một tiếng. Để Kim Lăng đưa chủy thủ cùng chén thuốc đưa vào. Hai nữ tỷ bưng lấy đồ vật, xếp thành một hàng. Từ Bất Quy đang muốn đưa tay lấy chén thuốc, đột nhiên thấy Kim Lăng quỳ dưới đất, hai tay trùng điệp đẩy ngang. Làm đại lễ, các chủ nghĩ lại, Kim Lăng thật lo lắng. Cau mày vội vàng nói, các chủ chính là đắt thể. Phương pháp thay máu này rất tổn thương người vận công. Ngày mai còn có lộ trình xa xôi phải đi. Các chủ cái này, ta không ngại, Từ Bất Quy trầm giọng nói. Nhưng cũng minh bạch Kim Lăng lo lắng. Liền nhiều lời nói, ngươi phải biết, ta không có mảnh mai như lời đồn. Thế nhưng mà, Kim Lăng còn muốn khuyên nhủ. Nhưng Từ Bất Quy đã ngửa cổ đem nước thuốc đậm đặc ngửa cổ uống cạn một ngụm. Cầm lấy chủy thủ đốt qua lửa trừ độc. Việc đã đến mức này, khuyên can cũng vô ích, Kim Lăng chỉ có thể ở dưới đáy lòng thầm than, chỉ mong thẩm nương tử này, sau này đừng cô phụ các chủ thâm tình, các chủ vì người này mà trả giá rất nhiều. Từ Bất Quy cầm cổ tay trắng nõn của Thẩm Tịnh Xu, đem lưỡi dao cứa lên lòng bàn tay của nàng, nhanh chóng vạch ra một đường vết thương hở. Thẩm Tịnh Xu nhắm mắt lại nửa hôn mê, nhưng cũng đau đến hừ một cái, chăm chú nhíu lông mày, tay trái liền muốn giật trở lại. Từ Bất Quy nắm lấy tay của nàng, vội vàng an ủi nàng, ngoan, khanh khanh, một hồi liền không đau, nghe lời, không biết phải chăng là có tác dụng hay không. Thẩm Tịnh Xu chậm rãi buông lỏng một chút. Từ Bất Quy thừa cơ đưa tay nàng đặt lên thùng gỗ. Sau đó cầm chủy thủ cũng ở bàn tay trái của mình rạch một đường. Tơ máu đỏ tươi chảy ra. Từ Bất Quy ném chủy thủ. Một lần nữa quay lại thùng gỗ. Từ sau ôm lấy Thẩm Tịnh Xu. Từ Bất Quy vận công. Đem bàn tay chứa tàn độc của Thẩm Tịnh Xu kéo ra. Lại dùng bàn tay dán lên tay Thẩm Tịnh Xu. Vì nàng đẩy cung thay máu. Huyết mạch giao hòa lẫn nhau. Ràng buộc chính là rốt cuộc không thể tách rời. Một lát, chờ chỉ đen trên cổ tay Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn biến mất. Từ Bất Quy mới buông tay ra. Niệm quyết thu công, đẩy cung thay máu cũng không nhẹ nhõm. Đối với người vận công mà nói rất hao tâm tổn sức. Từ Bất Quy nín hơi ngưng thần. Ngay lúc khẩn yếu quan đầu, đột nhiên nghe thấy Thẩm Tịnh Xu hôn mê trong ngực nhẹ nhàng thì thầm một câu. Cảnh, cảnh, Tiêu Cảnh sao? Nghĩ đến nam tử từng cầu hôn Thẩm Tịnh Xu. Từ Bất Quy lập tức kinh sợ đố kỵ. Nỗi lòng nháy mắt, phân loạn như ma. Thần thức vừa loạn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. May mắn nàng nhanh chóng tập trung ý chí một lần nữa vận công. Nhưng dù cho như thế vẫn là bị nội thương, yếu hầu một trận ngai ngái, Từ Bất Quy nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Các chủ, Kim Lăng kinh sợ không thôi, bước tới cho Từ Bất Quy uống một viên dược hoàn, trợ giúp nàng điều trị vận khí, lúc này mới đem chân khí loạn điệu bình ổn lại. Từ Bất Quy kịp thời thu công, di chứng để lại khiến cho bụng dưới hơi quặn đau. Kim Lăng khẩn trương chú ý đến tình huống Từ Bất Quy. Từ Bất Quy lại trước hết để hai nữ tỳ đem Thẩm Tịnh Xu ra ngoài. Băng bó bàn tay bị thương cho nàng. Mình thì ở trong thùng gỗ điều tiết hơi thở một chút. Mới để Kim Lăng đỡ ra. Khoác trường bào vào. Từ Bất Quy liều mạng toát mồ hôi hộp. Tới trước giường xem xét tình huống Thẩm Tịnh Xu. Hỏi Kim Lăng đang xem mạch. Dư độc đã thanh tẩy chưa? Kim Lăng lẳng lặng án lấy mạch tượng. Cảm giác một lát mới nói. Nương tử đã không còn gì đáng ngại. Uống mấy lần thuốc điều trị sẽ khỏe. Từ Bất Quy lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Ngã ngồi trên giường thở khẽ. Kim Lăng đưa mắt ra lệnh cho hai nữ tỳ lui ra ngoài. Khép cửa phòng lại. Trong phòng ngủ chỉ còn Từ Bất Quy cùng Thẩm Tịnh Xu. Khí tức hương liệu thanh nhã lượn lờ, hết sức thoải mái, khanh khanh, Từ Bất Quy chuyển đến bên người Thẩm Tịnh Xu, nắm tay của nàng dán ở nửa bên mặt không đeo mặt nạ của mình. Trong mắt dũng động cảm xúc không thể diễn tả, Từ Bất Quy đã uể oải không cam lòng, thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn Thẩm Tịnh Xu đã mê man. Nàng vừa mới gọi Tiêu Cảnh sao? Người nàng thích là hắn sao? Thanh âm của nàng trầm thấp lại đau thương. Tự nhủ, thế nhưng mà khanh khanh, nàng làm sao cứ không thích ta hả? Dù cho một chút, ta cũng có thể vui vẻ. Cách chương.